Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không có vợ tốt như cậu sao? Gia Quốc Tân lườm anh, là mặt quỷ mà nói. Ai chẳng biết, vợ của anh ta rất ghê gớm, chuyện gì cũng quản, còn độc tài hơn cả Hitler, suốt ngày chê anh ta là kẻ không tiền đồ. Thực không công bằng, Lý Hách sao lấy được người phụ nữ dung túng cho cậu ta đi sớm về muộn mà không thể mang tiền về nhà được. Nếu hôn nhân có hạnh phúc hay không liên quan đến việc thắp hương thờ cúng tổ tiên, xem ra anh chẳng những không thắp hương mà còn đi cướp bát hương nhà người khác nữa. Mọi người quên mất chủ đề chính rồi à? Trợ lý Tiểu Triệu là người gắn bó văn phòng luật sư lâu nhất, đi đến trước mặt Lý Hách. Luật sư Lý, hôm nay có một MC đến tìm văn phòng chúng ta, hy vọng có thể làm một chuyên đề về anh. Cô ấy nói tiêu đề dự định là luật sư trẻ tuổi khang khái vì công việc chính nghĩa, không tham tiền Lý Hách. Chương trình TV á? Lý Hách cả kinh, xem ra anh ngày càng nổi tiếng. Mình đã nói giúp cho cậu không ít trước mặt MC kia. Mình nói cậu không bao giờ muốn thấy người khác chịu khổ. Người khác học luật là để kiếm tiền, cậu là muốn giúp đỡ những người không hiểu pháp luật, giữ vững công lý. Thế nào, mình nói hay chưa? Gia Quốc Tân bộ vàng tranh công. Trợ lý A Hưởng cũng nhoi nhói. Em bảo tăng tiểu muội thống kê những vụ án luật sư Lý nhận mà không thu phí trong suốt 3 năm qua cho MC kia, cho đó có cả vụ án cô gái kiện cha nữa. Vụ án đó rất nổi tiếng. Cha của cô gái đó là doanh nhân có tiếng. Vợ hiện tại của ông ta cũng biết rõ hành vi cưỡng hiếp con gái của vợ trước của ông ta, nhưng thờ ơ cho qua, làm bộ không có. Lúc cô gái đó xin mẹ kế giúp đỡ thì người mẹ kế đó chẳng những không giúp mà còn đe dọa không cho phép cô tiết lộ ra ngoài. Cô gái kia đành phải xin ông bà nội giúp đỡ, nhưng lại bị coi là kẻ thần kinh. Bọn họ cấu kết với bên bác sĩ mà nó cũng bị bệnh tâm thần. Cứ như vậy cô gái đó ngày càng trở nên kỳ quái, thường hoảng hốt, sợ sệt, cười ngu ngơ với mọi người. Có đôi khi đang đi trên đường, nghĩ đến chuyện gì đó, ngồi bể xuống đất òa khóc. Lý Hách nhìn thấy cô ấy ở bên đường, bóng lưng gầy yếu, cô đơn của cô ấy khiến anh đau lòng. Anh không chút nghĩ ngợi, ngồi xuống cùng cô trò chuyện cổ vũ. Mà đến khi cô gái đó tin tưởng kể chuyện của mình cho anh nghe. Tuổi 15 chính là độ tuổi đẹp nhất của một cô gái, nhưng vì sự đối xử nghiệt ngã của người thân thành ra thế này. Lý Hách vừa đau lòng vừa phẫn nộ. Anh nói với cô ấy chuyện này không phải lỗi của cô. Anh liên lạc với Dương Dương, bảo cô ấy đưa cô gái đến bệnh viện kiểm tra. Biết việc này, Dương Dương còn tức giận hơn cả anh. Cô dù bận rộn nhưng vẫn dành thời gian nói chuyện cùng cô gái kia, cho cô ấy số điện thoại, địa chỉ của mình để cô ấy lúc nào cần có thể tìm đến tâm sự. Dương Dương như là mẹ cô gái đó vậy. Trong sự che chở của Dương Dương, vết thương lòng cô gái đó dần khép lại. Ban đầu cô gái đó căn bản không dám kiện cha mình. Lý Hách cũng không ép cô, nhưng anh dạy cô cách dùng máy ghi âm. Khi cha cô lại tái phạm thì ghi âm lại, sưu tập chứng cứ. Về sau, dưới sự cổ vũ của Dương Dương, cô gái ấy quyết định lấy hết dũng khí kiện cha mình, thay đổi số mệnh của chính mình. Vụ án này tạo nên làn sóng lớn trong dư luận, bởi vì cha cô ấy là doanh nhân thành đạt. Hơn nữa, những người trong gia đình không hề giúp đỡ cô bé mà trơ mắt cho hành vi đê tiện này được kéo dài suốt 5 năm trời. Người đàn ông đó, vợ mới, bác sĩ khoa tâm thần và ông bà nội cô bé bị phạt. Quyền giám hộ cô bé được giao cho mẹ cô bé. Lý Hách còn giúp bọn họ giành được khoản tiền cấp dưỡng lớn. Vụ án này thắng lợi, đồng thời thanh danh Lý Hách vang xa. Lý Hách hớn hở nói, mọi người nói chúc mừng chỉ vì chuyện này ư? Tôi còn nghĩ mọi người biết tôi vừa thắng kiện cơ. Tăng Tiền Bụi cười nói, thắng kiện với sếp mà nói chỉ là chuyện bình thường, như cơm bữa thôi mà. Nếu thế tối nay chúng ta chúc mừng đi. Giang Quốc Tân đột nhiên đề nghị, tốt nhất đi đến nửa đêm mới về. Anh thực sự không muốn đối mặt với sự lải nhải của vợ, không muốn nghe vợ cằn nhằn bài ca cũ rích. Lúc đi học thành tích của Lý Hách chẳng bằng anh, nhưng bây giờ người ta là luật sư nổi tiếng, còn anh thì sao? Chỉ là trợ lý, thật là mất mặt. Những lời lẽ này có thể khiến mọi gã đàn ông trên đời trở nên tự ti. Lý Hách nói đùa, không được, đã bao lâu cậu không về nhà đúng giờ. Mình sợ bị em dâu mắng lắm, nói tiền lương thì ít, ngày nào cũng bắt tăng ca về muộn, cô ấy kiện mình bóc lột lao động mất. Yên tâm đi, cô ấy không hiểu gì về luật, cũng tiếc tiền mời luật sư. A Hưởng xen vào, hẳn là nên nhân lúc này chúc mừng đi. Ăn xong đến KTV hát hò. Đợi sau khi TV đưa tin thì việc làm ăn của văn phòng chúng ta tốt lên nhiều. Đến lúc đó mọi người đều phải bận rộn cả rồi còn đâu nữa. Đúng đúng đúng đúng, coi như là thưởng trước cho chúng ta. Tiểu Triệu giơ cao tay kêu to. Lý Hách bị mọi người vây quanh đành phải đồng ý. Được rồi, vậy thì đi chúc mừng. Dương Dương là một bàn đầy thức ăn. Tuy rằng khả năng bếp núc của cô chỉ bình thường, nhưng có sách dạy nấu ăn hỗ trợ Mấy món trông cũng khá ổn. Hôm nay là sinh nhật cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net